99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 102. Làm sao cùng một đàn bà đanh đá giống như. Phó Lãnh Băng bưng sâm panh chén đi tới Dư Lý Lý trước mặt. Trên mặt lộ ra tự nhận là phong độ nhẹ nhàng nụ cười. Nói ra: Dư Lý Lý, đúng không? Dư Lý Lý nhìn thấy Phó Lãnh Băng cái kia một tấm phong tao mặt, có chút nhíu mày, khiêu khích đồng dạng nhìn về phía Liễu An An. Ngay tại Liễu An An bên người, một cái nam đồng học đưa qua một khối bánh ngọt. Liễu An An trong lúc vô tình một cái quay đầu, đụng phải bánh ngọt bên trên, lúc này liền giận dữ: Làm gì vậy ngươi, không mọc mắt à? Nam nhân kia nụ cười trên mặt cứng đờ, tranh thủ thời gian lấy ra khăn tay cho nàng lau. Ô hô, làm sao cùng một đàn bà đanh đá giống như. Dư Lý Lý đưa tay liền nhận lấy Phó Lãnh Băng ly trong tay, có chút mỉa mai nói ra. Phó Lãnh Băng nhìn thấy, cũng đi theo lắc đầu. Nàng luôn luôn dạng này, nghe nói ngươi cùng với nàng còn có qua một đoạn đây. Nói như vậy thật tốt sao? Đó là trước kia sự tình. Hiện tại có càng xinh đẹp mỹ nữ tại trước mặt, ngươi nói ta chọn cái nào? Phó Lãnh Băng cười đến câu nhân tâm hồn. Không thể không nói, hắn gương mặt trắng nhỏ này vẫn đủ có thể câu nhân. Nhìn thấy Phó Lãnh Băng cái kia một tấm đẹp trai khuôn mặt tươi cười, Liễu An An càng cho hơi vào hơn hỏng, nắm tay chắt chẽ cầm bốc lên. Đáng chết Dư Lý Lý, sống sờ sờ một cái hồ ly tinh, lại dám cùng với nàng Liễu An An đoạt nam nhân, chán sống rồi a. Hung hăng nhéo nhéo trong tay ly thủy tinh chân cao, Liễu An An dư quang liền liếc tới một đường hơi có vẻ mảnh mai nhưng lại thẳng tắp cao gầy thân ảnh. Nam nhân kia một thân tím sắc âu phục, tinh tế hào phóng, dĩ nhiên là Italia thuần thủ công định chế khoản. Liễu An An con mắt đều nhìn thẳng lại hướng lên, chính là một tấm thanh tú sạch sẽ mặt, mang theo một bộ vô biên khung, nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái, đang cùng một cái nam đồng học nói chuyện, bên người còn vây quanh mấy cái nữ đồng học, một mặt sùng bái mà nhìn xem hắn. Cái này, Lục Diệc Hàn, hắn lúc nào bắt đầu, vậy mà lẫn vào tốt như vậy. Nhìn Dư Lý Lý một chút, đột nhiên nghĩ đến cao trung thời kỳ bọn họ một đoạn kia không giải quyết được gì, nhiệt duyên. A, người cướp ta nam nhân, cái kia ta cũng đoạt đoạt nam nhân của ngươi. Trên mặt ngưng tụ lại vui tươi nhất mê người nụ cười. Liễu An An hướng về Lục Diệc Hàn phương hướng đi qua. Vòng eo vặn vẹo, tinh tế lại câu hồn. Không ít nam nhân đều nhìn mà trợn tròn mắt. Lục Diệc Hàn cũng là bị nàng hấp dẫn lực chú ý. Diệc Hàn, thực sự là đã lâu không gặp. Lục Diệc Hàn trông thấy nàng, nụ cười trên mặt không thay đổi. Có đúng không? Ta thế nhưng là hàng ngày tại Weibo bên trên nhìn thấy ngươi đây. Hiện tại ngươi cũng coi là một cái trên mạng hot. Không bằng cho ta tới một ký tên thế nào? Liễu An An nghe vậy, biến sắc, nụ cười liền lại cũng duy trì không được. Nàng tại Weibo bị thịt người sự tình cũng không phải là cái gì bí mật. Cơ hồ tất cả đồng học đều biết, thậm chí không ít nam nhân đều chủ động tới bắt chuyện nàng. Vì liền là hẹn một pháo, nhưng là giống hắn dạng này nói thẳng ra, còn là cái thứ nhất. Lục Diệc Hàn nhìn nàng sắc mặt không thích hợp, trừng mắt nhìn, lo lắng, nói, người không thoải mái sao? Sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Đúng vậy nha. Không thoải mái nhưng là muốn nhanh lên đi bệnh viện nhìn một chút không? Một cái nữ đồng học nói. Sẽ không phải là nạo thai thời điểm không đánh sạch sẽ. Lưu hậu di chứng a. Ha ha ha. Diễu cật thanh âm truyền ra đến. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng biểu lộ đều không quá đồng dạng. Liễu An An lại rằng co không được. Tức giận đến phát run. Đang muốn lúc phát tác thời gian. Đột nhiên chung quanh truyền đến tiếng kinh hô thanh âm. Cái kia nguyên bản diễu cợt thanh âm im bặt mà dừng. Lục Diệc Hàn nguyên bản giống như cười mà không phải cười con mắt nhìn về phía cửa phòng yến hội, thủy chung chú ý hắn Dư Lý Lý. Thấy rõ trong mắt hắn từng có nồng đậm kinh diễm. Con mọt sách này chưa bao giờ thấy qua hắn đối với thứ gì có dạng này hứng thú. Dư Lý Lý theo hắn ánh mắt nhìn, trong lòng đột nhiên bị thứ gì hung hăng lấp kín. Là nàng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.